Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. 382. Bị thủy áp nghiền thành một bãi hắc thủy quái vật cuối cùng tiêu tán ở nước sông bên trong. Lấy nó vì trung tâm nước sông trở nên không sạch sẽ không chịu nổi. Cho đến khi dần dần hướng chung quanh khuếch tán, trải qua vô số nước sông thích hy sau, cùng xích thủy vực nước sông hòa hợp nhất thể. Tích thiểu thành đa, xích thủy vực nước sông đó là như vậy ngày qua ngày. Lặng yên không một tiếng động lại trở nên đục ngầu không chịu nổi. Này đó là xích thủy vực hoàn cảnh ác liệt nguyên do. Sở Trước suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sao? Nhìn đến Phong Chiếu lạnh lùng thần sắc, nhịn không được hỏi, A Chiếu, làm sao ngươi xem? Phong Chiếu tầm mắt rốt cục theo kia chỉ bị thủy áp nghiền tử bàn yêu chuyển tới trên người nàng. Lạnh lùng thần sắc biến mất, nhưng sắc mặt tựa hồ vẫn có chút không tốt, hắn dùng linh lực ở chung quanh cách ra một cái sạch sẽ lĩnh vực. Nói, bàn yêu chi hại, thủy linh vực chỉ sợ sẽ không an ổn chính là cái khách khí cách nói. Thậm chí khả năng hội bởi vậy tịch diệt, Sở Trước linh quang chợt lóe, đột nhiên hỏi, A Chiếu, ngươi nói này người đeo mặt nạ chế tạo ra bàn yêu mục đích. Sẽ không là này đó thất bại phẩm đi. Bọn họ lúc trước chính là chú ý này vận mệnh đáng thương bàn yêu. Hoàn toàn xem nhẹ này đó thất bại phẩm. Nếu không có nghe được Bích Thầm Châu mang về đến tin tức. Bằng không bọn họ cũng sẽ không thể riêng đi lại một chuyến. Phong Chiếu không nói gì. Mà là đưa tay sờ sờ mặt nàng. Sau đó lôi kéo nàng tiếp tục đi trước. Sở Trước thần sắc một chút. Như có chút ngộ, người này cùng tiểu yêu thú khi thói quen giống nhau, có cái gì không nghĩ trả lời lời của nàng, hay dùng mao mặt trà sát mặt nàng, hiện tại lấy tay sờ mặt nàng, thì tương đương với dùng mao mặt cọ bản thân khi cảm giác giống nhau. Xem ra hắn đối xích thủy vực bên trong tình huống trong lòng biết rõ ràng. Khả năng đã có cái gì phát hiện, có thể là càng ngày càng tiếp cận bàn yêu quái vật dừng chân lòng trào. Kế tiếp lộ, bọn họ gặp được mạch nước ngầm càng ngày càng nhiều, theo mạch nước ngầm chung đập ra đến quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Này đó quái vật tựa như lúc trước gặp được kia một cái. Thân thể đều là bất quy tắc hình dạng, giống như là một cái sống sờ sờ huyết nhục sinh vật từ trên cao trụy rơi trên đất. Tạp nát bươm sau lại bị nhân một lần nữa tùy ý vuốt ve thành một đoàn. Có thể nghĩ chúng nó ngoại hình bộ dạng có bao nhiêu tùy ý. Tùy ý ngoại hình cố tình vẫn xứng thượng bất quy tắc phải cùng các loại thịt ngật đáp. Xem càng hàn khiếp người. Đây là Sở Trước lần đầu nhìn thấy như vậy xấu xí sinh linh. Tuy rằng trong lòng nàng đồng tình bị người làm ác ý chế tạo ra bàn yêu. Chính là này đó đổi hình thất bại bàn yêu đã vô pháp xưng là bình thường sinh linh. Chúng nó tựa như tà ác quái vật. Thậm chí hội đối thủy vực cùng hoàn cảnh mang đến cực nguy hại lớn. Phong Chiếu cũng không dục nhường Sở Trước đối phó này đó quái vật. Mỗi khi chúng nó theo mạch nước ngầm chung lao tới khi. Phong Chiếu cũng không để ý hội, dắt Sở Trước nhanh chóng rời đi. Nếu là tránh không kịp, hội nhẹ bổng với tay, dùng thủy áp đem chúng nó nghiền áp mà từ. Chúng nó huyết nhục hóa thành một bãi hắc thủy. Tiêu tán ở nước sông bên trong, nước sông cũng trở nên càng đục ngầu, đặc biệt tiếp cận lòng chảo nơi, đục ngầu nước sông, cơ hồ thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, còn có dính chặt trên mặt đất một tầng dầu đen sắc gì đó. Hai chân thải đi lên, dù dính dính, phá lệ ghê tởm ni Sở Trước quan sát này đó dầu đen. Cảm giác chúng nó tồn tại, tựa như nào đó sinh hóa vũ khí. Cấp sinh thái hoàn cảnh mang đến cực nguy hại lớn, xem ra mặc kệ là tu luyện giới vẫn là nhân gian. Đối hoàn cảnh lực phá hoại đều là giống nhau, Sở Trước có thể minh bạch, càng tiếp cận lòng trào, gặp được quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, đã không là nàng có thể đối phó, cho nên nàng đối Phong Chiếu không để cho mình cùng chúng nó chính diện tướng khiêng hành vi. Coi như là hiểu biết, không chỉ có như thế. Phong Chiếu cũng không dục hoa quá lớn thời gian ở thanh lý này đó bán yêu thượng. Cho đến khi chung quanh nước sông càng ngày càng đen, nước sông tựa như dán một tầng du chất, ngay cả Sở Trước đều cảm giác được áp lực khi Phong Chiếu đem Sở Trước kéo vào của hắn không gian. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không có Sở Trước ở. Phong Chiếu ngón tay bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng hỏa diễm mani này lũ hỏa diễm không giống Sở Trước dĩ vãng biết. Đến này màu tím thần hỏa, nó là một luồng xí màu trắng hỏa diễm, hỏa trung tâm ngọn lửa trung du động một tia tử diễm. Giống bấc đèn, này bạch diễm uy lực càng mạnh. Tự nó sau khi xuất hiện, nước sông chung này dính chặt màu đen du chất tựa như bị hư hóa giống nhau. Dần dần biến mất, Phong Chiếu mặt không biểu cảm xem tình cảnh này. Đối với bản thân bản mạng thần hỏa có thể đốt hủy màu đen du chất gì đó cũng không kỳ quái. Của hắn bản mạng thần hỏa là trong thiên địa một luồng tịch diệt thần hỏa. Nhẹ thì đốt diệt sinh linh, nặng thì hủy thiên diệt địa. Hắn cực nhỏ hội đem bản mạng thần hỏa tế ra, chính là nơi đây gì đó quá mức tà ác, hắn thật sự không vui, cũng dục cấp cho lòng chảo bên trong kia này nọ một điểm lợi hại nhìn một cái. Đem bản mạng thần hỏa phóng xuất là tốt nhất, Phong Chiếu một đường đi trước, lúc trước này tiền phác nối nghiệp theo mạch nước ngầm chung nhào tới quái vật có thể là cảm giác. Được tịch diệt thần hỏa uy lực, ào ào lui về phía sau. Phong Chiếu sở qua, quái vật ào ào nhảy lên trốn, làm cho hắn một đường thông suốt, rất nhanh liền đi đến lòng chảo nơi. Lòng chảo quả thật như này yêu sửa nói như vậy. Tụ đầy quái vật, bọn quái vật chi chít ma mật chen ở cùng nhau hình ảnh phá lệ ghê tởm. Chung quanh nước sông đã biến thành một loại nùng trù màu đen. Lòng chảo chỗ sâu, mơ hồ có hồng quang tràn ngập. Hồng quang phát ra một loại làm người ta hồi hộp hơi thở. Phong Chiếu đứng ở lòng chảo tiên, đầu ngón tay toát ra một luồng bạch diễm, cùng lòng chảo chỗ sâu hồng quang giằng co, lòng chảo bên trong quái vật tựa như không có sự sống con rối. Phủ phục ở, chi chít ma mật phô mãn toàn bộ lòng chảo, chúng nó tuy rằng sợ hãi Phong Chiếu bản mạng thân hòa, lại vẫn như cụ cố chấp thủ vững ở tại chỗ. Không chịu di động mảy may, Phong Chiếu cất bước đi vào lòng chảo, tựa như sân vắng tản bộ thông thường, phá lệ thanh thản, không có một tia miễn cưỡng, nhưng hắn mỗi đi một bước, mặc kệ là chung quanh nước sông, vẫn là dưới chân quái vật, đều bụi tan khói diệt, hóa thành hư vô biến mất, chúng nó sau khi biến mất, nước sông trả lại một luồng trong suốt. Sau đó này một luồng trong suốt rất nhanh sẽ bị chung quanh không chỗ không ở màu đen ô. Nhiễm mani Phong Chiếu mại quá thật dài lòng chảo. Rốt cục đi đến lòng chảo chỗ sâu. Kia khỏa màu đỏ hạt châu tiên. Hắn đoan trang này khỏa bị màu đen du chất nước sông cùng nâng màu đỏ hạt châu. Xuyên thấu qua kia tầng yêu tà màu đỏ. Hắn nhìn đến hạt châu chỗ sâu một đôi yêu tà ánh mắt. Ánh mắt giống như tĩnh chưa tĩnh. Phảng phất lâm vào cho một loại hồn độn trạng thái chung. Chủ nhân còn chưa thanh tỉnh, Phong Chiếu suy một tiếng, nhẹ giọng nói, gặp được ta, tính ngươi không hay ho. Nói xong, hắn hướng màu đỏ hạt châu đi qua, theo của hắn đến gần, kia khỏa màu đỏ hạt châu kịch liệt rung động lên, lòng chảo chung cúng bái màu đỏ hạt châu bọn quái vật cũng đi theo sao động bất an. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương hít thở không thông hơi thở. Phong Chiếu tùy ý xé mở không gian, ngón tay một điểm, một đạo thần hỏa hóa thành hỏa tác, bò lên kia màu đỏ hạt châu, mang theo hạt châu cùng nhau tiến vào xé mở không gian. Cho đến khi kia không gian cái khe khép lại sau, lòng chảo chỗ sâu, đã không có kia khỏa màu đỏ hạt châu. Lòng chảo chung phủ phục ở bọn quái vật đầu tiên là mờ mịt chung quanh. Phảng phất đang tìm màu đỏ hạt châu hơi thở, cho đến khi phát hiện nó đã sau khi biến mất, bọn quái vật rốt cục sao động đứng lên, chung quanh va chạm, tìm kiếm nó hơi thở. Một ngày sau, xích thủy vực yêu sửa nhóm phát hiện, này chiếm cứ ở lòng chảo bên trong quái vật như thủy triều thông thường. Ở xích thủy vực chung đánh thẳng về phía trước. Chung quanh công kích tu luyện giả, yêu sửa nhóm phát hiện việc này sau, vẻ sợ hãi cả kinh, không khỏi liên tưởng đến lúc trước kia muốn đi lòng chảo hai người. trực giác này đó quái vật đột nhiên bạo động. Tất nhiên cùng bọn họ có liên quan. Có thể là bọn họ làm chuyện gì? Chính là không chấp nhận được bọn họ lại tìm tòi nghiên cứu phát sinh chuyện gì. Bởi vì bọn quái vật thực lực quá mạnh mẽ. Xích thủy vực yêu sửa căn bản không phải đối thủ. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Này đó ngày xưa cùng hung cực ác yêu sửa liền chết hơn phân nửa. Bọn họ vô pháp, đành phải lựa chọn thoát đi xích thủy vực. Bọn quái vật đuổi sát bọn họ đào tẩu bộ pháp. Đi theo yêu sửa từng bước một rời đi xích thủy vực. 3 ngày sau, xích thủy vực trào ra một đám bộ mặt dữ tợn quái vật. Chung quanh công kích thiên chi hà khác thủy vực tu luyện giả. Hơn nữa cấp chung quanh thủy vực mang đến ô nhiễm mani đám kia còn tại xử lý hạng cư thủy vực lo. Lắng lãng cao giai yêu sửa biết được xích thủy vực chuyện đã xảy ra. Nhất thời một cái đầu hai cái đại. Đã không biết nói cái gì cho phải. Đặc biệt 4 vị chấn hà tôn giả. Bọn họ đồng thời có một loại trước mặt bỗng tối sầm mỏi mệt cả mani thiên chi hà đến cùng gặp. Tội gì, vì sao gần nhất nơi nơi đều là loại này chuyện phiền toái. Hơn nữa mỗi một loại đều sự tình quan thiên chi hạ an nguy. Làm cho bọn họ không thể không thu xếp khởi tinh thần ứng đối. Kinh tàng tôn giả không nói hai lời. Đem bạch trương tôn giả lưu lại sau. Mang theo đồ nhã cùng định 32 cái hóa thần cảnh tôn giả. Cùng đi xử lý xích thủy vực quái vật sự tình. Cho đến khi bọn họ gặp được một cái theo xích thủy vực xuất ra quái vật. Kinh tàng bọn họ mới phát hiện, này đó quái vật cấp thiên chi hà mang đến nguy hại. So trong tưởng tượng của bọn họ càng đáng sợ, nếu là không kịp thời xử lý, khả năng toàn bộ thiên chi hà thủy vực đều phải bị ô nhiễm không nói. Đến lúc đó thiên chi hà đem sẽ gặp phải càng đáng sợ tai nạn. Bọn họ liên thủ đem một cái quái vật chụp sau khi. Phát hiện quái vật sau khi lưu lại huyết nhục ô nhiễm nước sông. 3 gã tôn giả quyết định thật nhanh, quyết định đem sở hữu quái vật đều chạy về xích thủy vực. Cũng đem xích thủy vực dùng kết giới tạm thời phong bế đứng lên. Cho đến khi tìm được giải quyết ô nhiễm nguyên lại khác làm tính toán. Tuy rằng bọn họ phản ứng cũng đủ mau, nhưng bởi vì xích thủy vực đám kia không chịu trách nhiệm yêu sửa chi cố. Dẫn rất nhiều quái vật, này đó quái vật đã khuếch tán đến thiên chi hà các nơi. Muốn đem chúng nó gấp trở về phải muốn phí thời gian cùng tinh lực không ít. Bởi vì này sự, toàn bộ thiên chi hà lâm vào một cái dài chưa từng có tuyệt hậu nguy cơ chung. Toàn bộ thiên chi hà yêu sửa cùng yêu thú đều bị động tham dự tiến lần này thiên chi hà bảo vệ chiến. Vô số trong nước thành thị bị quái vật công kích. Vô số sạch sẽ thủy vực bị quái vật ô nhiễm, đại lượng bèo cùng bầy cá tử vong, đề dài yêu thú đồng thời cũng xuất hiện đại lượng thương vong. Trong lúc nhất thời, thiên chi hà phẳng phất lâm vào một loại tận thế nguy cơ chung. Sao bụi gai lâm bên trong, ngư thừa thải cùng canh giữ ở hắc cước trong rừng hỏa lân chờ yêu cũng gia nhập trong chiến đấu. Có một cái quái vật vọt vào bụi gai lâm. Ngư thừa thải tam yêu căn bản không phải là đối thủ của nó. May mắn hỏa lân bọn họ tới cũng nhanh, lại có huyền ảnh này thánh đế cảnh yêu sửa, trực tiếp biến thành vĩ đại huyền ảnh thú, liền như vậy tạp đi qua, kia chỉ đổ thừa vật bị hắn tạp nửa chết nửa sống. Thừa dịp nó nửa chết nửa sống, hỏa lân bổ thượng nhất kích, rốt cục đem nó đánh chết, bị giết chết quái vật cả người thối rữa. Hư thối huyết nhục hóa thành màu đen ô thủy bắt đầu ô nhiễm bụi gai lâm sạch sẽ thủy vực. Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu quá sợ hãi, vội để mọi người liên thủ bố trí ra một cái kết giới. Đem bị ô nhiễm nước sông ngăn ở kết giới bên trong. Sau đó dùng một cái lọ đem bị ô nhiễm nước sông trang đứng lên. Rắn nước cho bọn hắn mang đến một cái không tốt tin tức. Nghe nói bên ngoài đều là loại này quái vật, nếu là bên ngoài nước sông bị ô nhiễm, nơi này sớm hay muộn cũng muốn tao ương. Làm sao bây giờ, ở đây thiên chi hà nguyên trụ dân đều quá sợ hãi. Nếu là nước sông bị ô nhiễm, bọn họ liền tính bất tử, chỉ sợ thân thể cũng sẽ trúng độc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Vô pháp tưởng tượng, Bích Tầm Châu quyết định thật nhanh nói. Trước tiên ở bụi gai lâm chung quanh bày ra kết giới. Bảo hộ vùng này, thủy vực lại nói, cúi xuống. Hắn lại nói, về phần địa phương khác, tin tưởng có bốn vị chấn hà tôn giả ở. Phỏng chừng vấn đề không lớn, bốn vị chấn hà tôn giả thanh danh vang dội. Nhưng thiên chi hạ yêu sửa nhóm cực kỳ kính nể. Nghe được Bích Tầm Châu lời nói, bọn họ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ào ào tỏ vẻ đồng ý. Căn bản không biết bọn họ lúc này cũng là một cái đầu hai cái đại. Bích Tầm Châu một bên phân phó bọn họ ở bụi gai lâm chung quanh bố trí một cái đơn giản kết giới. Không cần ngăn đón nhân, chỉ cần có thể ngăn trụ này lan tràn nước sông bị ô nhiễm là được. Một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc sở trước cùng phong chiếu đến cùng phạm cái gì. Vậy mà nhường xích thủy vực bọn quái vật không quan tâm chạy đến. Hắn xưa nay biết lão đại là cái hội làm sự, không nghĩ tới hắn làm hoàn hạng cư thủy vực lo lắng lãng không đủ. Lại làm ra xích thủy vực quái vật việc, điều này cũng đặc hội làm sự. Chẳng lẽ bọn họ đi đến nơi nào, liền muốn làm đến kia? Bích Tầm Châu nghĩ đến đây khi, đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đồng tình không hay ho Thiên Chi Hà. Bất quá Thiên Chi Hà sẽ như vậy không hay ho, cũng là Thiên Chi Hà yêu sửa làm ra đến, nếu bọn họ không vì cái gì tài trí hơn người thân phận. Làm ra bàn yêu như vậy tồn tại, cớ gì, sẽ có lần này nguy cơ. Như vậy xem ra, Thiên Chi Hà này yêu sửa tuyệt không đáng giá đồng tình. Bụi gai lâm bố thượng kết giới sau, rốt cục bảo trụ bụi gai trong rừng sạch sẽ thủy chất cùng hoàn cảnh. Thiên Chi Hà địa phương khác cũng là như thế, ảo ảo bố thượng kết giới, đem bị ô nhiễm thủy ngăn cách đến, dùng một ít lọ đem nó trang đứng lên, về phần trang đứng lên sau muốn xử lý như thế nào. Bọn họ hiện tại cũng không có cái rõ ràng, chỉ có thể tạm thời giao cho một ít luyện đan sư nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ nghiên cứu ra tương quan giải dược. Tinh lọc này đó bị ô nhiễm nước sông. Sao sao sao sao sở trước bị phong chiếu kéo vào không gian khi. Là mộng bước, bất quá nghĩ đến này bàn yêu quái vật dị thường. Nàng có năng lực lý giải phong chiếu thực hiện. Không có cái kia thực lực, cũng đừng đi cậy mạnh. Tâm bình khí hòa sau. Sở trước liền ở trong không gian chờ đợi phong chiếu đem nàng tống xuất đi. Chính là này nhất đẳng, sẽ chờ nhiều thiên, cũng chưa gặp có động tĩnh. Sở trước trong lòng có chút bất an, đoán có phải không phải lòng chảo chung kia này nọ quá mức lợi hại. Ngay cả phong chiếu đều không thể xử lý, phong chiếu hiện tại thế nào? Ngay tại sở trước trong lòng càng sốt ruột. Ngay cả phô trên mặt đất mãnh thú da lông đều không có biện pháp làm cho nàng thoải mái mà ngồi. Xuống khi, rốt cục cảm giác được phong chiếu hơi thở xuất hiện tại không gian. Sở trước trước tiên liền chạy đi, nhìn đến kia đạo màu trắng thân ảnh khi, nàng một cái khắc chế không được, vậy mà một phát bắt được cánh tay hắn. Hai mắt nhanh theo dõi hắn, ngươi không sao chứ, phong chiếu không nghĩ tới nàng nhiệt tình như vậy. Bị nàng cầm lấy địa phương đều có chút nóng lên đứng lên. Có chút thẹn thùng nói. Không có chuyện gì à. Ngươi không cần lo lắng. Ta lợi hại lắm mà ni của hắn tu vi thâm. Trên mặt không có biểu hiện ra chút dị thường. Tuy là như thế. Nhưng sở trước hơn giải tiểu yêu thú phong chiếu à. Liên tính hắn hiện tại biến thành một cái mỹ nam tử. Cũng có thể theo ánh mắt hắn cùng thân thể một ít rất nhỏ phản ứng trông được ra hắn cảm xúc. Sở trước yên lặng nới ra hắn, miệng nói, vì sao lâu như vậy cũng chưa tin tức. Hắn đem nàng đặt ở trong không gian vẻn vẹn nửa tháng. Thời gian này quá dài, thì sẽ miên man suy nghĩ, cảm giác được của nàng lo lắng. Phong chiếu tâm tình lại kích động đứng lên, nhịn không được có vài phần tự đắc. Đôi lông mày khóe mắt gian thêm vài phần khoái trá, nói, kia màu đỏ hạt châu quá khó khăn xử lý, ta chỉ hảo rời đi thủy linh vực, đi vực ngoại chi cảnh một chuyến, tìm điểm thời gian mới đưa nó xử lý tốt, sở trước nghe xong. Âm thầm nhẹ một hơi, như là như thế này, quả thật muốn dùng chút thời gian, phong chiếu hoàn toàn không biết tự bản thân thứ hành động cấp thiên chi hà mang đến phiền toái. Bất quá cho dù là biết, hắn cũng không thèm để ý. Đây là thiên chi hà bản thân làm ra ngọn nguồn. Nếu là hắn không xử lý, tương lai toàn bộ thủy linh vực đều phải yên lặng, còn không bằng hiện tại khiến cho này yêu sửa nếm thử bản thân những quả đắng. So với này hoàn toàn tịch diệt đại lục, thiên chi hà tình huống hiện tại coi như là tốt, ít nhất còn có cứu. Phong chiếu nghĩ, không có bất kỳ gánh nặng đem chuyện này bỏ qua. Hết chương.